cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 27, góc truyện audio.com. Bổn tọa liền dùng xương cốt của ngươi làm một bộ kiếm mới. Thiên Phong nghe được lời này, cũng không nổi giận, y nâng tay chém ra một kiếm. Mắt thấy nghìn đạo kiếm quang kia, Như Yến bay mau lẹ, nhiếp xong cũng không né tránh, nàng giơ lên cự kiếm trong tay, nhẹ nhàng khẽ ngăn. Kim thạch chấn động ầm ầm lọt vào tai, sở hữu công kích trừ khử vô hình, nàng buông cự kiếm, ngược lại lại cầm lấy một kiếm khác. Kiếm kia thân lưu hỏa ám mai, trong lúc hành động, hỏa tinh rơi ra, rạng rỡ huy huy. Đúng là một trong ngũ kiếm xí liệt, nàng nâng kiếm trước người, ngón tay day nhẹ, chạm nhẹ, khẽ vỗ mà qua, cười nói. Có thể thu phục kiếm hầu bổn tọa, phải làm thử qua chiêu này thôi. Tôi vào nước lạnh hoán kiếm, Thiên Viêm cắn, tiếng nói vừa dứt thiết nấu chảy văng khắp nơi, ánh lửa trước thiên. Như kim ô trăm ngàn, phát cánh mà đến, trong phút chốc nhật nguyệt lâm vào thất sắc, thanh hư lâm vào hãi động. Dưới ma chướng, tà khí hô ứng, lực nhất kích kia càng không thể khinh thường. Thiên Phong thoáng lui lại mấy bước, đeo kiếm phía sau, khởi tay khẽ ngăn, nói. Giấu hoa tay áo lưỡi dao, nóng rực nấu chảy thiết rồi đột nhiên dừng lại, rung động hóa thành sáng tắt tinh hỏa, nhập vào bàn tay Thiên Phong. Nhiếp xong hai mắt hơi hơi phiếm quang, trên trán sinh ra hân tán sắc. Nàng tinh tế nhìn nhìn Thiên Phong, nhướng mày cười nói. Hảo tư chất, bổn tọa cũng không biết thủ hạ Thượng Dương có một nhân vật như ngươi. Lương Cầm chọn mộc sao không quy thuận bổn tọa theo kiếm hầu bổn tọa. Nàng nói xong, buông xuống xí liệt trong tay, lại thủ một phen nơi tay. Nhưng thấy chuôi trường kiếm này toàn thân trong suốt như băng tuyết không tì vết, giống như thủy tinh trong suốt. Thân kiếm xương hoa ám kết, hàn khí bức người. Nàng đem kiếm giơ lên, đối diện với ánh mặt trời. Hất sắc màu cầu vồng, chiết xạ mà ra ánh tiến đôi mắt của nàng. Ngươi xem, nàng ngưng mắt mà cười, gảy nhẹ thân kiếm. Vụn băng nhỏ theo thân kiếm tóe ra, phân tán một mảnh ánh sáng ngọc. Cái chuôi xương ngưng này thực sấn ngươi đi. Thiên Phong cúi mâu, nói. Đệ tử sự sư kính cùng với phụ, nhận được nâng đỡ, không dám tiếp nhận. Vô Phương, đợi bổn tọa giết Thượng Dương, ngươi không lĩnh cũng phải lĩnh. Nhiếp xong khi nói chuyện, chém ra một kiếm quát. Huyền Minh tỉnh tốt, cửu hàn sát, nhưng thấy xương tinh lượn vòng, như gió tuyết chợt khởi, khí trời xương trắng phun trào như nước, đánh úp về phía Thượng Dương chân quân trên đạo đàn. Thiên Phong thả người mà lên, che ở phía trước đạo đàn, nâng trường tái khởi dấu hoa tay áo lưỡi dao thức hóa đi một chiêu đó. Ai nha, bổn tọa như thế nào đã quên, trước đánh bại ngươi, mới có thể giết Thượng Dương. Nhiếp xong trong tươi cười, mang theo khinh miệt, làm sao cho tốt bây giờ, bằng không, bổn tọa đánh gãy tay chân của ngươi trước. Thiên Phong im lặng, đang muốn khởi kiếm, bỗng nhiên áp lực vô hình không biết nơi nào mà đến, như xiềng xích chặt chẽ buộc tứ chi của y. Y chỉ cảm thấy nội tức ngưng trệ, chân khí tích tụ, lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Ngước mắt nhìn lên, Nhiếp Song thân chu hắc khí như sa chậm rãi hóa ở trong không khí, đem chung quanh choáng váng ra thành màu xám. Dưới ma chướng tiên đạo sụt tán, người có thể duy trì bao lâu? Nhiếp Song cười dịu dàng, hỏi. Nói xong, Nhiếp Song thân ảnh chợt biến mất, một cái chớp mắt kinh ngạc nàng dĩ nhiên lại ở trước người Thiên Phong. Lúc nàng tới gần, ma chướng càng mạnh, Thiên Phong toàn thân run lên, lại có một lát thất thần. Góc truyện audio.com, thừa dịp khe hở này, Nhiếp Song ra móng, đồng thời bắt được bờ vai của y, đừng sợ. Thanh âm Nhiếp Song mang theo sắc dụ dỗ, bổn tọa sẽ không dùng sức, mắt thấy trên tay nàng dùng sức Thiên Phong ra tay phản cầm, chế trụ mạch môn cổ tay của nàng, ép nàng buông lỏng tay ra. Nhiếp Song mỉm cười, phục lại ra móng chảo y, Thiên Phong cất bước mau lui, xa xa tránh đi. Rớt ra khoảng cách tự nhiên là vì tránh né ma chướng. Nhiếp Song biết rõ việc này, tự không để tùng, cắt gao truy kích. Bên tổng đạo đàn, Thượng Dương chân quân nhìn thấy tình thế như thế, khẽ cau mày. Lúc này, Vạn Hách đứng dậy, bái nói. Sư tôn, xin cho đệ tử xuất chiến. Trăm triệu không thể, mở miệng chính là cung chủ Linh Túc Cung. Hắn cau mày, nói. Ma kiếp phong ấn cấp bách, nếu lại đi một người chỉ sợ thất bại trong gang tắc. Vạn Hách liếc hắn một cái, làm sơ trầm mặc vẫn như cũ cầu Thượng Dương nói. Sư tôn, xin cho đệ tử xuất chiến. Thượng Dương ngước mắt nhìn nhìn đỉnh đầu cửa vào ma giới. Đến giờ phút này, cửa vào tuy nhỏ, ma khí lại thịnh. Tà khí xâm hắc như thác nước trút xuống. Lão nắm chặt bảo kính trong tay, than nhẹ một tiếng, đối Vạn Hách nói. Chuẩn, Vạn Hách trên mặt ý cười đột nhiên phát sinh, vội vàng cúi đầu, liền phi thân ra đạo đàn. Ngoài đàn, Nhiếp Song đang cùng Thiên Phong chiến đấu, bị ma trường áp chế, Thiên Phong đã lộ bại thế. Nhiếp Song tươi cười kiêu ngạo, ra tay là lúc tránh đi sát chiêu, thái độ thoải mái thản nhiên, như hổ báo đùa bỡn con mồi. Đang lúc nàng hưng ý hạ thấp định chấm dứt là lúc mấy đạo hồng quang lượn vòng mà đến, như lăng giống như gấm ôn nhu bỏ lên tay chân của nàng. Trong lòng nàng không hờn giận, căm giận quay đầu, nhìn về phía người ra chiêu. Vạn ỷ la thiên, vạn hách xuất ra một chiêu này, chuyên dụng để bắt buộc yêu vật. Sắc mặt nàng âm trầm, nhìn Nhiếp Song, cắn răng nói. Từ trong thân mình đồ nhi của ta lăn ra đây, ta liêu ngươi toàn thây. Nhiếp Song nghe vậy, phá lên cười. Hảo một tiểu mỹ nhân hung hãn. Bổn tọa thích, vạn hách nghe được lời này, biết là khinh bạc. Huống hồ lại là từ trong miệng Nhiếp Song phát ra, càng không phải tư vị. Nàng mày liễu cao chặt nhịn ác môn, trên tay dùng sức buộc chặt hồng quang. Nhiếp Song cười tay giơ lên, bất quá nhẹ nhàng vung lên, liền đem hồng quang kia toái đi. Môi nàng giác khinh câu, cười đến tùy tiện, Thượng Dương lão nhân thật sự là không hiểu phong tình, tiểu mỹ nhân như ngươi tội gì phải học đà đà sát sát. Phụng dưỡng cho giường tre, mới là chính đạo a. Vạn hách nghe vậy, trong lòng bị chọc giận, không đợi nàng mở miệng, một bên Thiên Phong cũng đã huy kiếm, căm giận nói. Ngàn kiếm quang ảnh, kiếm phong ào ào, mai một tiếng cười càn rỡ kia. Nhưng mà, nhất kích như vậy, như trước thất bại. Nhiếp Song di động đang ở thiên, cười nói. Thú vị, thật thú vị a, đợi bổn tọa thu hai người các ngươi, nhất định càng thú vị. Ngữ khí khiêu khích như vậy, làm cho Thiên Phong bình tĩnh tan dã hầu như không còn. Y cầm kiếm, đang muốn đánh tiếp, lại bị vạn hách giữ chặt. Mới bảo ta định thần ngưng khí, như thế nào chính huynh ngược lại thiếu kiên nhẫn. Vạn hách nhìn y, ngữ điệu mang trách cứ. Thiên Phong giật mình, hoãn hành động. Vạn hách thấy y như thế, cầm cổ tay y, nhẹ nhàng cười. Trước tiên phá ma chướng của hắn. Nàng dứt lời, phi thân lên, di động thân đứng ở trước mắt Nhiếp Song. Nhiếp Song nhìn nàng, cười nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi đây là muốn cùng bổn tọa đơn đà độc đấu sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Ha ha, hảo, bổn tọa nhất định thủ hạ lưu tình. Phi, vạn hách cười lạnh, ngươi tức chiếm thân mình đồ nhi của ta, cũng không biết ta có năng lực gì sao? Nàng nói xong, triển cánh tay niệm chú, làm nói. Hỗn độn thổ nạp, vạn thù vừa cùng. Chỉ một thoáng, một cổ lực lượng khác bao trùm bốn phía, ma chướng trầm trọng giống bị vò nát mất uy linh. Nhiếp Song hơi hơi kinh ngạc nhìn vạn hách, đây là chiêu số gì? Vạn hách nhướng mày cười, ngạo nghễ nói. Vạn linh thông tính, điều hòa chư khí, nạp hóa vạn vật, không nghĩ tới, ngươi lại có bản lĩnh như thế. Nhiếp Song nói vậy chủ nhân khối thân mình này cũng như thế, quả nhiên là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Như thế xem ra cũng có thu giá trị của ngươi. Nàng dứt lời, lại khởi một kiếm, làm nói. Rừng dâu hóa vật, xâm la loạn, chỉ thấy nàng đem trường kiếm trịch hạ thẳng cắm xuống đất, thân kiếm đột nhiên phát sinh ra vụn vặt tùm, lẻn vào dưới đất hóa sinh cỏ cây. Nhất thời trướng khi uy oái, bốc lên như khói. Nàng búng tay đánh nhẹ, nói. 3000 phó chúng, mà nay ở đâu? Một câu lạc định cỏ cây bên trong, đứng lên vô số quái vật khàn giọng gào thét bay lên trời, tất cả hướng đạo đàn đánh tới. Yêu ma trong cửa vào ma giới cũng chịu cổ động, dãy giụa muốn ra. Thiên Phong cùng vạn hách không dám khinh đãi, vội che ở phía trước đạo đàn, ra chiêu ứng đối. Trong phút chốc kiếm quang lượn vòng, hồng lăng dài múa thi thể yêu vật như bụi bay, phân dương hạ xuống. Một mảnh tiếng kêu rên, tiếng cười của Nhiếp Song rõ ràng vô cùng, tứ vô kỵ đàn. Dưới giáp công như thế, phong ma đạo đàn chấn động như cuồng. Thiếu hụt hai người pháp trận đã hiện ra sắc miễn cưỡng, tiếng động vỡ vụn nhẹ nhàng vang lên, khiến mọi người kinh hãi. Tám khối phong linh ngọc kia lại không chịu nổi ma khí, bắt đầu nứt vụn. Thượng Dương chân quân thấy thế kêu ra tiếng. Thiên Phong, vạn hách, Thiên Phong cùng vạn hách nghe được thanh âm này, vội thu tranh đấu, muốn từ trong chiến cuộc thoát thân. Nhiếp Song thấy thế, rút kiếm nơi tay, khoảnh khắc đến trước người hai người kia. Thiên Phong giật mình, một tay lấy vạn hách kéo về phía sau, khởi kiếm đỡ sát chiêu của Nhiếp Song. Bằng phá kiếm này, cũng muốn đỡ kim cương của ta. Chấm, Nhiếp Song cười lạnh, quả nhiên như lời nàng nói, cổ tay Thiên Phong một trận đau đớn, phía trên trường kiếm, hiện ra vết rách. Giờ này khắc này, đã mất đường lui, vạn hách cắn răng tụ lực khởi trường, đánh về phía Nhiếp Song. Sát chiêu có thể tới, vạn hách lại sinh một cái chớp mắt chần chờ. Một trường kia, lệch khỏi quỹ đạo. Nhiếp Song bị đánh lui mấy trượng, lại giống như không đến nơi đến chốn. Nàng cười vỗ vỗ ngực nói. Lòng dạ đàn bà, dứt lời, nàng tái khởi xí liệt nói. Thiên viêm cắn, thiết nấu chảy nóng bỏng, phiêu tán rơi rụng mà đi. Mấy trăm con quái vật trốn tránh không kịp bị ngọn lửa kia nhất sát đốt hết. Mắt thấy công kích buông xuống, đạo đàn muốn hủy diệt tình thế nguy cấp vạn phần. Lúc này, một đạo ánh lửa bay vút mà đến, nhập vào bên trong ngọn lửa đầy trời. Nhưng nghe như đang nói, bình tĩnh nói, diệt, một tiếng nay, lại có như luồng không khí lạnh lật đỉnh, đem ngọn lửa chi thế hoàn toàn bóp chặt. Trong nháy mắt, lửa đầy trời tắt, thiết nấu chảy đều hóa thành phế vật rơi xuống đất. Thiên Phong hơi giật mình, hô lên danh tính người tới. Hoàn Trạch, phóng tầm mắt nhìn, người đứng lặng ở giữa không trung, thật là Hoàn Trạch không thể nghi ngờ. Góc chuyện audio.com, nhưng giờ phút này, hắn toàn thân thiêu thấu, hỏa vì xương cốt, ngọn lửa vì phát ra. Thái độ yêu dị hãn mạnh, sớm không giống người thường. Nghe được Thiên Phong gọi hắn, hắn hơi hơi vuốt cằm, thanh âm như trước khiêm cung, nói. Đệ tử đến chậm, thỉnh sư phụ về trận. Thiên Phong cả kinh, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thanh âm Thượng Dương vội vàng vô cùng. Thiên Phong, Vạn Hách, tốc tốc về trận, y ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy cửa vào ma giới mở rộng, yêu ma càn rỡ, đã chen thân mà ra. Nếu như cửa vào toàn bộ khai hỏa, ma vật lâm thế, hẳn là sinh linh đồ thán, nặng nhẹ, sớm không tha y tự hỏi. Y quay lại nhìn Nhiếp Song cùng Hoàn Trạch liếc mắt một cái, cuối cùng nhịn đau về trận. Nhiếp Song lạnh lùng nhìn Hoàn Trạch nói, Viêm sói, ngươi thật sự nghĩ đến bổn tọa giết không được ngươi. Hoàn Trạch một lời không nói, chính là vươn hai tay cúi đầu hoán một tiếng. Xí liệt, tiếng gọi này, làm cho trường kiếm trên tay Nhiếp Song đột nhiên phát sinh chấn động, nhưng lại thoát ra nắm giữ, bay về phía Hoàn Trạch. Hoàn Trạch tiếp kiếm nơi tay quát, tiếp lửa, đốt, Nhiếp Song khinh miệt cười, không biết tự lượng sức mình. Nàng chấp khởi trường kiếm xương ngưng, nói, huyền minh tịnh tốt, cửu hàn sát, dâng lên hàn khí thổi quét bốn phía, giết tới ngọn lửa, nhất tịnh ngay cả xí liệt trong tay Hoàn Trạch đều giảm uy thế. Hoàn Trạch lại không có nào thoái nhượng, gầm nhẹ một tiếng, cầm kiếm mà lên. Nhiếp Song nhíu mày, giương tay huy kiếm, băng phong duệ như ngàn mũi tên, đâm hướng Hoàn Trạch. Hoàn Trạch động thân đón nhận, không tránh không né, ngọn lửa quanh thân hắn, nhân hàn băng khí đông, phát ra tê tê vang, nhưng lại như rên rỉ. Thấy hắn đi chiêu như thế, Nhiếp Song mới hiểu được đây rõ ràng là đồng quy vu tận xả thân chi kỹ. Nàng hừ lạnh một tiếng, lại đánh ra trăm mai băng tiễn. Băng phong duệ lợi thế không thể đỡ, mà Hoàn Trạch lại một ý về phía trước. Bỗng nhiên, thân mình của hắn động một chút, ngọn lửa quanh thân bỗng nhiên sáng tắt. Một chi băng tiễn rõ ràng đâm vào ngực của hắn, công bằng, đang ở trái tim. Hoàn Trạch ngón tay buông lỏng, trường kiếm xí liệt rơi xuống phía dưới. Chỉ thấy băng tiễn bị nhiệt lực của hắn hòa tan, máu tươi từ trong vết thương tràn ra. Tích lạc máu tươi, hóa thành hỏa tiết phiêu tán. Hắn ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Song liếc mắt một cái, câm thanh âm gọi nàng. Nhiếp Song, thanh âm mỏng manh, lại hung hăng tiến công trong lòng Nhiếp Song. Nàng đột nhiên chấn động, thần thức hoảng hốt. Lúc này, ngọn lửa toàn thân Hoàn Trạch dần dần tắt, nhiều loại thần thông, dai về hư vô. Hắn không còn lực duy trì, ngửa mặt rồi ngã xuống. Trong đầu Nhiếp Song một mảnh trống không, lại theo bản năng xông lên phía trước, thân thủ kéo hắn lại. Liền ở một khắc nàng tới gần kia, Hoàn Trạch dùng hết khí lực cuối cùng, hướng ngực nàng đánh ra một chưởng. Sắc nhọn đau đớn, tự ngực tản ra ép thương huyết mạch. Tâm thần hồn phách nhất tịnh dung chuyển, Nhiếp Song cúi đầu, nhìn ngực của chính mình, một chút kim quang nhập vào da thịt, thanh tịnh thần lực trừ bỏ tà ác, nàng run giọng niệm xuất tên pháp bảo kia, Phục Ma Đinh, cách chương.